Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 417, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc phi thuyền đã rời đi không biết từ lúc nào đã bay đến một khu vực có sương tuyết dày đặc. Tầm nhìn nơi đây bị cản trở nghiêm trọng. Tốc độ của phi thuyền buộc phải thả chậm lại. Theo bản đồ mà Vu Khê cung cấp, đây là lộ trình nhanh nhất để vượt qua băng nguyên và đến được Tử Thành. Cho nên mặc dù Khương Trúc nhận ra bên trong có thể có linh thú cấp cao, nhưng cũng chỉ có thể liều lĩnh tiến vào. Hàn khí ở đây rất tinh khiết, rất có thể sẽ có linh thú cấp cao. Mọi người hãy cẩn thận. Khương Trúc vừa quan sát xung quanh, vừa khởi động chức năng ẩn nấp của phi thuyền, đồng thời nhắc nhở những người khác. Cùng lúc đó, chiếc thần hỏa phi thuyền vẫn đang tăng tốc đã thuận lợi đuổi kịp. Chờ đã, ở đây có vẻ không ổn. Chúng ta đông như vậy còn sợ gì? Bọn họ ở ngay phía trước. Đi thôi, chúng ta qua đó cướp lại phi thuyền. Hạ Phong cũng nhận ra bầu không khí xung quanh có điều kỳ lạ. Một tay hắn ta giữ chặt Hạ Tử Khôn. Nhị thiếu gia vẫn nên ở lại trên phi thuyền thì tốt hơn. Lão Phu dẫn người đi là đủ rồi. Nhất định phải cướp lại phi thuyền của Hạ gia. Dưới ánh mắt của Hạ Tử Khôn, Hạ Phong dẫn theo một nhóm tán tu và một số đệ tử Hạ gia bay ra ngoài. Lúc này hai chiếc phi thuyền đã đến gần nhau. Nhóm tu sĩ lập tức lao vào tấn công phi thuyền. Chết tiệt, không phát huy thì bọn ta là mèo bệnh à. Mục Trì chộp lấy một cây côn gỗ, vung vẩy trong tay. Khương Trúc kéo lão đầu lại. Trông chừng phi thuyền, chúng ta đi chơi với họ một chút. Ê, được được, đi đi, lão đây làm việc các người cứ yên tâm. Chín người nhẹ nhàng nhún chân, bay ra khỏi lớp bảo vệ của phi thuyền, chắn trước mặt nhóm tu sĩ đang tấn công. Linh lực mạnh mẽ trào dâng từng lớp, chín luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong sương tuyết. Nhóm tu sĩ không khỏi mở to mắt. Thu Vũ Miên Mia đây là hóa thần, trong 9 người lại có 5 người ở hóa thần sơ kỳ, 3 người ở hóa thần trung kỳ, ngay cả người yếu nhất là luyện đan sư cũng có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Chết tiệt, thế này thì đánh kiểu gì? Những tán tu vừa mới tấn công đến giữa chừng, lập tức phanh gấp, hoảng hốt dừng lại, đặc biệt là những tu sĩ chưa đạt đến nguyên anh. Họ không nói hai lời đã quay đầu chạy về. Bọn họ tham lam thật, nhưng cũng không muốn tìm cái chết. Với tu vi kim đan mà đi đối đầu với hóa thần sao? Hơn nữa không phải một hai hóa thần, mà là một nhóm hóa thần. Hạ Tử Khôn ở trên phi thuyền tức giận đập tay vào lan can. Trong lòng vừa sợ hãi vì đối thủ là một nhóm hóa thần, đồng thời cũng tràn đầy tức giận. Hắn ta gần như có thể tưởng tượng ra cảnh nhóm hóa thần bên kia thảnh thơi nhìn họ bị trêu chọc. Ánh mắt Hạ Tử Khôn tối sầm lại, nhưng nếu ở khu vực bình thường, họ chắc chắn không dám khiêu khích một nhóm hóa thần. Nhưng đây là ở Toái Thi Băng Nguyên. Nghĩ vậy, hắn ta lập tức kích hoạt trận pháp của phi thuyền, ngăn chặn toàn bộ nhóm tán tu bên ngoài. Hạ gia các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mau mở ra cho chúng ta vào. Mau mở trận pháp. Các ngươi không thể làm như vậy. Đã hứa sẽ giúp chúng ta thì sẽ không có đường lui. Hoặc là C, H, E, T cống trên băng nguyên. Hoặc là G, I, E, C đối phương cướp lại phi thuyền. Các ngươi tự chọn đi. Giọng nói lạnh lùng độc ác, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng truyền đến tai nhóm linh tu bên dưới, khiến họ rơi vào nỗi sợ hãi. Một số ít tán tu nguyên anh vừa thấy tình hình này, vội vàng muốn bay trở lại phi thuyền, nhưng bị Hạ Phong chặn lại giữa không trung. Hắn ta khẽ liếc nhìn họ, lớn tiếng nói, các vị không cần sợ. Đây là Toái Thi Băng Nguyên, xung quanh đều có linh tuyết. Họ dùng linh lực càng nhiều, linh lực tan rã càng nhiều. Chúng ta người đông sức lớn, kéo cũng có thể kéo C, H, E, T họ. Đến lúc đó Hạ gia tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Hạ Phong chặn ở phía trước, Hạ Tử Khôn lại kiểm soát phi thuyền. Cho dù có người muốn rút lui cũng không có cách nào. Hơn nữa các ngươi đã tham gia vây bắt nhóm hóa thần này. Ra ngoài rồi các ngươi vẫn sẽ bị báo thù. Nếu đã như vậy, không bằng theo Hạ gia G, I, E, C, C, H, E, T vài tên hóa thần. Còn có thể có được nhiều lợi ích một chút. Các ngươi nói xem, khi câu nói này vừa thốt ra, các tán tu lập tức đã có quyết định. Tất cả đều vận dụng linh lực tiến về phía một chiếc phi thuyền khác. Khương Trúc vẫn bình tĩnh lơ lửng trên không, thậm chí còn cười nói: "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, vậy chúng ta sẽ ít sử dụng linh lực hơn." Trương Đồng không thể kiềm chế được, xoa xoa tay, trên mặt hiện rõ vẻ phấn khích. "Được thôi, dùng nắm đờ, em cũng có thể đánh cho các ngươi khóc lóc kêu la." Một tia kiếm quang xé toạc màn tuyết mù, ngay lập tức trận chiến sắp sửa bùng nổ. Hình dáng của 9 người như lưu quang, chỉ trong chốc lát đã đến giữa đám đông. Để che giấu thân phận, ngoài Mục Trì cầm một cây côn gỗ, những người khác đều dùng tay không. Khương Trúc nhảy lên, thực hiện một cú đá xoay trên không, đá ngã người đang lao tới, sau đó cúi người tránh khỏi mũi thương đối diện. Khi mũi thương ở đối diện chưa kịp chuyển hướng, Tiêu Trường Phong từ bên hông đá một cú, đá người đó bay thẳng về phía một đệ tử Hạ gia đang cầm kiếm lao tới. Đệ tử đó rất linh hoạt, tay cầm kiếm chống ra sau lưng rồi lộn người đứng dậy, lao về phía Cung Tiêu Tiêu, kiếm lao thẳng vào mặt nàng ấy. Cung Tiêu Tiêu hơi nghiêng đầu, lưỡi kiếm lướt qua má nàng ấy, C, H, E, M sượt qua vào hư không. Ngay sau đó, một đám bột thuốc trắng được phóng ra, là thuốc mê, người đó mắt trắng dã ngã xuống. Khi thanh kiếm trong tay hắn ta còn chưa rơi ra, một người tên Bạch Tử Mục lao tới từ dưới đất, đá bay thanh kiếm ra ngoài. Phù, Cung Tiêu Tiêu đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy một người bị kiếm đờ, em mờ xuyên qua từ phía sau. Sức mạnh to lớn khiến hắn ta bay ra ngoài. Trên đường đi Mục Trì rất thoải mái, dùng tay trái vuốt vuốt mái tóc đen trên trán, tay phải thì nâng một tu sĩ đang sợ hãi lên cao. Phù, khi thanh kiếm mang theo T, H, I, T, H, E bay tới đờ, M xuyên qua một người khác, Mục Trì đột nhiên buông tay. Thanh kiếm mang theo hai T, H, I, T, H, E nhanh chóng va vào một tảng đá lớn. Thiền Tâm đi đến trước hai T, H, I, T, H, E chồng lên nhau, nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Những vật văn vàng rực rỡ treo lơ lửng xung quanh thi thể. Huyền Tịch một quyền đánh ngất người cầm đao đứng sau lưng hắn ta. Không nhịn được nữa mà gào lên: "Ngươi để một mình ta ở đây đánh sao? Ngươi có dám động đậy không?" Thiền Tâm nhắm mắt vẫn đứng yên. Huyền Tịch khó chịu nhíu mày, không biết nói gì chỉ biết ôm trán. Minh Nhã Quân bay lên không trung, hàng chục phù chú vây quanh nàng ấy cùng lúc bay ra ngoài. "Phù chú, tiếp tục." Một vài người nhẹ nhàng nhảy lên, nắm lấy phù chú, dưới sự hỗ trợ của phù chú tăng tốc và phù chú tăng lực, hình ảnh của họ càng nhanh chóng lướt qua đám đông. Trương Đông ngẩng đầu nhìn những người đồng đội, rồi nhìn bốn tấm phù chú trong tay, lật tay dán hai tấm lên quan tài băng. Hắn ta bĩu môi phàn nàn: "Họ đều có bạn đồng hành, vậy ta chỉ có thể phối hợp với ngươi thôi." Một tay hắn ta xoay quan tài băng, sau đó nắm chặt lại: "Nếm thử chiêu thức tổ hợp tuyệt thế của chúng ta đi." A Hát đánh, ba tán tu lao tới bị một chiếc quan tài đập ngất xỉu. "Ôi!" Trương Đồng thò đầu nhìn một cái, sau đó ôm quan tài băng vui vẻ khen ngợi: "Phối hợp thật tốt, chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Nhận lấy cú đập quan tài vô địch của ta đi." Ta đập đập đập, cách Trương.